Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1317. Chương 1317. Hàn Quảng Gia cũng có si căng đan. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles để cử nguyệt phiếu chiếc xe này là Hắc Hòa Quân Vân. Khu xe, lần trước Trư Quốc Hùng mồi chính là chiếc này Jeep tới. Vạn Phong lấy là ngày hôm nay chiếc xe này và hắn không có quan hệ gì. Nhưng vừa vào căn cứ liền thấy Trư Quốc Hùng đang cùng Hàn Quảng Gia đứng ở trong sân trò chuyện. Cái gì? Thấy Vạn Phong vai vác cần câu tay xách cá thùng trở về. Trư Quốc Hùng đối với Vạn Phong ngoắc ngoắc tay. Ông ngoại tốt. Vạn Phong cái miệng nhỏ nhắn lau mật ong ngọt ngào chào hỏi. Dọn dẹp một chút. Theo ta đi Cáp Tân. Vạn Phong đặc biệt bất ngờ. Đi Cáp Tân? Bây giờ? Đúng. Cho ngươi 3 phút thời gian thu thập. Sau đó chúng ta lập tức lên đường. Vạn Phong nhìn một chút thời gian. Bây giờ là buổi sáng 10 giờ 20. Cách máy bay cất cánh còn có 40 phút. Cái này còn thu thập gì nha? Từ nơi này đến phi trường vậy được 20 phút. Vạn Phong cũng không hỏi đi Cáp Tân làm gì. Đem trong tay cần câu cá thùng ném một cái liền chạy trở về mình nhà trọ. 3 phút sau đó, Vạn Phong đổi cả người quần áo tinh thần phấn chấn đi ra. Đi thôi, có lời gì trên đường nói. Xe Jeep lên trừ tài xế và Trư Quốc Hùng cảnh vệ viên bên ngoài chính là Vạn Phong, Hàn Quảng Gia và Trư Quốc Hùng 3 người. Ông ngoại, chuyện gì gấp như vậy mắt nha? Tình báo của ngươi đã khiến cho quân đội coi trọng. Phía trên muốn gặp ngươi một chút và ngươi trò chuyện một chút. Vạn Phong mờ mịt, và ta trò chuyện gì nha? Trư Quốc Hùng cười không nói. Một mặt thần bí, Vạn Phong nhưng từ Trư Quốc Hùng trên mặt đọc lên một tia âm mưu quỷ kế mùi vị. Lão tiểu tử này sẽ không cần đối với hắn làm chút gì chứ? Vạn Phong ánh mắt nghi ngờ ở Hàn Quảng Gia trên mặt quét một chút. Hàn Quảng Gia vẫn duy trì thuộc tính mộc đặc sắc. Có thể không nói lời nào, ta liền tận lực không nói lời nào. Giống như mảnh gỗ như nhau đang ngồi ngay thẳng mắt thấy phía trước. Xe đến phi trường sau 11 điểm lên máy bay. Một chút xuống máy bay. Xuống máy bay sau có xe tiếp đứng. Vạn Phong liền bị tiếp vào một cái bề ngoài nhìn không việc gì lạ thường phương sở chiêu đãi bên trong, sau đó Vạn Phong và Hàn Quảng Gia liền bị giới thiệu cho một cái 2 tấn muối tiêu ánh mắt lấp lánh. Hữu thần tướng quân trước mặt, chẳng qua là Trư Quốc Hùng cái này giới thiệu cũng quá không phụ trách. Hắn chỉ cầm Vạn Phong giới thiệu cho đối phương nhưng không nói cho Vạn Phong đối phương là ai. Quân nhân làm việc đều là như thế, không đáng tin cậy sao? Bọn họ bây giờ xuyên được quân trang vẫn là cái loại đó kiểu cũ quân phục. Ngay cả một cấp bậc cũng không nhìn ra được. Cũng không biết là cái gì cấp bậc tướng quân. Tóc trắng tướng quân diễn cảm rất cổ quái trước xem Hàn Quảng Gia. Hàn Quảng Gia mắt nhìn thẳng trên mặt không bất kỳ biểu lộ gì. Sau đó tóc trắng tướng quân hướng Vạn Phong đưa tay ra. Vạn Phong có chút thụ sủng nhược kinh thấp đưa tay và tướng quân bắt tay. Chuyện ngươi tiểu trư cũng nói với ta. Cảm ơn ngươi vì quốc gia làm ra cống hiến. Tiểu trư, Vạn Phong nhìn trộm nhìn một cái bên cạnh Trư Quốc Hùng. Trư Quốc Hùng một mặt lúng túng. Vạn Phong cũng không biết cái gì cảnh nhi nha. Chỉ có thể đánh ha ha. Không việc gì, đều là ta phải làm. Và Vạn Phong bắt tay xong. Tóc trắng tướng quân đối với Hàn Quảng Gia ngoắc tay. Ngươi tới đây, ta muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Hàn Quảng Gia vậy không lên tiếng liền theo tóc trắng. Tướng quân vào trong phòng. Trong phòng chỉ còn lại Vạn Phong và Trư Quốc Hùng. Ông ngoại, cái này lão đầu tóc trắng là ai vậy? Lão đầu tóc trắng. Ngươi thật dám kêu, để cho hắn nghe gặp xem không đánh chết ngươi. Hắn ghét nhất người ta kêu hắn tóc trắng. Vậy cũng không thể kêu hắn tóc đen chứ. Hắn trên đầu vậy không tóc đen nha. Trư Quốc Hùng lòng này nhét nha. thằng nhóc này làm sao liền đối với người ta trên tóc lòng đây. Chờ một hồi tóc bạc, Trư Quốc Hùng một tay bịt mình miệng, Vạn Phong im lặng cười. Chờ một hồi hắn tìm ngươi nói chuyện thời điểm, mình nói chuyện chú ý một chút, cẩn thận bị hắn đánh. À, tướng quân còn đánh người. Cái này có tính hay không lấn áp người dân nha? Trư Quốc Hùng hết ý kiến. Ngươi không nói bậy nói bạ, hắn đánh ngươi làm gì? Thấy Tiểu Hàn chưa? Tiểu Hàn có thể đánh không? Như thường bị hắn đánh, chính là đánh bất quá người ta mà thôi. Còn có chuyện này, Hàn Quảng gia và hắn biết. Há chỉ là biết, năm đó Tiểu Hàn nhưng mà bị hắn một tay mang ra ngoài. Tiểu Hàn tên này cũng là một người tàn nhẫn. 3 năm, ước chừng 3 năm liền từ một binh lính bình thường nhảy lên tới đại đội trưởng vị trí. Tốc độ này ngươi tin không? Vạn Phong lắc đầu. Mặc dù hắn không biết trong bộ đội lên chức tình huống, cũng không rõ lắm đại đội trưởng thuộc về cái gì cấp bậc, nhưng là 3 năm từ một binh lính bình thường làm đến đại đội trưởng vị trí, cái này tựa hồ căn bản không có thể. Tiểu Hàn năm đó lựa chọn phục hồi về nhà cầm hắn thiếu chút nữa khí chết rồi. Hắn chuẩn bị đem hắn lưu ở trong bộ đội phụ trách một ít hạng mục, còn chuẩn bị cầm hắn tôn nữ. Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Si Căng Đan nha, liên quan tới Hàn Quảng gia Si Căng Đan, tin tức này vẫn tương đối có giá trị. Ông ngoại, ý ngươi là Hàn Quảng gia và Bạch tướng quân tôn nữ còn có một chân. Người thằng nhóc này nói chuyện còn cái này trăm không cấm kỵ. Lời này ngươi cũng dám nói? Nơi này không phải hai chúng ta sao? Ngươi nói ta nếu là cầm tin tức này trở về cùng Hàn Quảng gia lão bà nói. À, ngươi nói Tiểu Hàn kết hôn rồi. Vạn Phong gật đầu. Hừ, hàng này kết hôn cũng không thông báo trong bộ đội người một tiếng. Hắn đây không phải là tìm chỗ chết sao? Hàn Quảng gia kết hôn thời điểm quả thật không có quân đội. Ngươi đến sân, hắn căn bản là không có thông báo trong bộ đội người. Hàn Quảng gia cái này có phải hay không tìm chỗ chết? Vạn Phong không tốt hạ lý luận. Dù sao nửa giờ sau Hàn Quảng gia vẫn mảnh gỗ như nhau trở về. Nhưng là tóc bạc tức giận trên mặt Vạn Phong nhưng là cảm nhận được. Ngươi tới đây, tóc bạc hướng về phía Vạn Phong kêu một tiếng xoay người tiến vào trong phòng. Vạn Phong có loại dự cảm xấu, dựa theo hắn đối với Hàn Quảng gia biết rõ. Hàng này tám gậy tre vậy đánh không ra mấy cái dám tính tình. Tóc bạc nhất định ở trong lòng chất chứa nhiều hỏa khí. Nếu không phát ra ngoài mình liền phải làm cho tốt thành là nơi chút giận giác ngộ. Vạn Phong đẩy ra buồng trong cửa do dự một chút tiến vào. Tóc trắng tướng quân đã khi phái lớn ngồi ở sau một cái bàn mặt. Vạn Phong mặt nở nụ cười đi tới tướng quân đối diện. Tướng quân tốt. Ngồi đi. Vạn Phong dè dặt ở tướng quân đối diện ngồi xuống. Mới vừa rồi ta hỏi qua Hàn Quảng gia ngươi tình huống, sự thật chứng minh ngươi là một cái có thể tin cậy đồng chí. Vạn Phong đầu nhanh chóng xử lý những lời này bao hàm tin tức. Như thế nói mới vừa rồi tướng quân tìm Hàn Quảng gia chủ yếu là biết rõ hắn tình huống. Chẳng lẽ trước kia quân đội không có hiểu qua nhà hắn tình huống? Cái này không thể nào. Mình nếu giúp quân đội từ Liên Xô bên kia buôn bán vật liệu, quân đội không thể nào không đi điều tra hắn tình huống. Như vậy hỏi Hàn Quảng gia là ý gì? Ta từ nhỏ Chư và Tiểu Hàn nơi đó hiểu được từ Hắc Hòa bến cảng hạn chế cấm vận ngươi ngay tại Hắc Hòa và người Liên Xô làm giao dịch. Ta nghĩ ngươi nhất định đối với người Liên Xô sinh hoạt tập quán và ưu khuyết điểm có cặn kẽ biết. Rõ chứ? Vạn Phong gật đầu, không dám nói có đặc biệt cặn kẽ biết rõ, nhưng là liên quan tới người Liên Xô thói quen cuộc sống còn biết một ít. Ngươi đưa tới tình báo, vô cùng có giá trị, ta muốn biết một chút ngươi đối với và người Liên Xô làm ăn cái nhìn. Hắn và người Liên Xô làm, ăn nhiều, ai biết đối phương hỏi chính là một loại kia nha.